Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1295. Cưỡi cho ta, 15, nước sông mãnh liệt chảy xuôi, 6 người thiếu niên ngồi xổm trong nước, chỉ lộ ra cái đầu. Vẻ mặt mờ mịt thêm tuyệt vọng, Ngao Mộc Dương tại ven sông thượng hô, các ngươi cẩn thận a. Nếu như bị nước sông cuốn đi hội chết đuối, hơn nữa bởi vì các ngươi là tự nguyện xuống nước, đến lúc đó trách nhiệm đều tại chính các ngươi trên người. Một cái trên mặt mang tàn nhang thiếu niên rốt cục tới thỏa hiệp. Hắn gọi nói, đại ca a không, thúc thúc người buông tha chúng ta a, chúng ta cũng không dám có khi dễ người, người đem y phục cho chúng ta. Ngao Mộc Dương sắc mặt trầm xuống, gọi cái gì đâu này, kêu thúc thúc ta. Thiếu niên kia sợ tới mức khẽ run rẩy, hắn vừa ngoan tâm cắn răng một cái, kêu lên, ba ba, ngươi bỏ qua cho ta đi. Nghe lời này, bờ sông trong thôn tiểu hài tử nhóm sung sướng không được, nhao nhao kêu lên, tiểu Dương thúc ngươi đương đa, thật lớn hài tử, Lộc lão sư biết không? Ngao Mộc Dương cầm lấy một khối bùn ngã tại thiếu niên trên mặt. Chính mình mặt âm trầm nói, khắc hắn sao càn rỡ kêu to, ta cũng không có ngươi như vậy nhi tử. Hắn tình nguyện đời này không có hài tử, cũng không hy vọng có cái cùng phía dưới thiếu niên đồng dạng đồ bỏ đi nhi tử. Như vậy hài tử nên sớm lấy tới mũ trong, không thể để cho bọn họ xuất ra tai họa xã hội. Đem thu thập lại y phục một mồi lửa cho nhen nhóm. Tại các thiếu niên tuyệt vọng trong ánh mắt, hắn đập phủi mông mang theo bọn nhỏ thu lại cần câu, lưới đánh cá rời đi. Thấy vậy có cái cao lớn thiếu niên phát ra như giết heo tiếng kêu, khác a, ngươi cho cha ta gọi điện thoại được hay không? Ngao Mộc Dương cười nói, không được. Bất quá ngươi muốn với ngươi cha liên hệ cũng không phải là không có biện pháp. Thiếu niên tinh thần chấn động, mong chờ hắn đáp án. Hai cái biện pháp, thứ nhất là ba của ngươi có thể biết trước, thứ hai là ngươi với ngươi cha tâm hữu linh tê một chút thông toán. Nhìn ngươi kia không học vấn không nghề nghiệp bộ dáng, đoán chừng cũng không biết tâm hữu linh tê một chút thông ý tứ. Thiếu niên ủy khuất nói, đại ca, ta học qua võ thuật. Ngao Mộc Dương đối với bọn họ vẫy vẫy tay, dễ dàng rời đi. Lúc trước hắn hỏi qua mấy người thiếu niên, những người này không phải là vô duyên vô cớ để khi phụ trong thôn hài tử, mà là kiêng ngân nước đường sông nuôi cá hán tử sai khiến. Bên trong cao lớn nhất thiếu niên kia chính là hán tử nhi tử. Hắn cùng các thiếu niên một phen hỗn chiến, đưa bọn chúng y phục quần lay cái sạch sẽ. Hiện tại bọn hắn từng cái một so với trong sông cá đều bại lộ, chỉ có thể trốn ở trong nước sông. Nhìn xem Ngao Mộc Dương mang theo hài tử rời đi, các thiếu niên tâm chìm đến cúc hoa phía dưới vị trí. Thế nào? Tàn nhang thiếu niên vẻ mặt như đưa đám hỏi. Cao lớn thiếu niên cả giận nói, mẹ nó, ta chắc chắn sẽ không buông tha người này. Ta sau này trở về nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn. Có thể là chúng ta như thế nào trở về nha? Cao lớn thiếu niên trầm mặc, ngươi nói chuyện nha. Hâm ca, ngọa tào ngươi dẫn chúng ta, ngươi có đem chúng ta mang về? Có thiếu niên phàn nàn nói. Cao lớn thiếu niên cả giận nói, ta nhất định sẽ đem các ngươi mang về. Các người đừng có gấp, Mã Đức, nghĩ nghĩ biện pháp, mọi người cùng nhau nghĩ nghĩ biện pháp. Làm gì được mấy người đều là tứ chi phát triển đầu óc ngu si hạng người. Trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ được biện pháp, không ai nói chuyện, chỉ có nước sông rắc, rắc, tiếng vang. Đúng vào lúc này, một thiếu niên mãnh liệt kêu lên, a, quá tốt. Những người khác chờ đợi nhìn về phía hắn. Thiếu niên ngồi xổm trong nước một hồi tìm tòi, lôi ra một cái xe đạp. Hắn kinh hỉ cười nói, ta xe không có bị cuốn đi. Ha ha, quá tốt, phác thảo mà, ta nghĩ đến ngươi nghĩ ra biện pháp. thiếu niên khác nhau nhau chửi ầm lên, lại là một phen trầm mặc. Cao lớn thiếu niên nảy sinh ác độc nói, không có việc gì, ta mấy cái, đợi tí nữa khẳng định có người đến bờ sông bắt cá. Chúng ta bất kể hắn là nam hay là nữ, là đại nhân còn là hài tử, đến lúc đó một chỗ đoạt hắn y phục quần. Hào, các thiếu niên nhao nhao gật đầu, cảm thấy kiến nghị này không sai. Kế tiếp, mấy người thiếu niên đứng lên nỗ lực thân lấy cái cổ hướng hai bên lai lịch nhìn lại. Mong chờ chờ có người đến cửa, lão thiên gia cho mặt, bọn họ đều không nhiều lắm hội, thật là có thân ảnh xuất hiện, các thiếu niên kích động không thôi. Cao lớn thiếu niên nói, đều ngồi xổm xuống, ta nhìn thấy, người này mang theo cần câu, hắn khẳng định nghĩ đến câu cá, đợi tí nữa may phục hắn. Hào, cứ như vậy móa, toán hắn không may, một đạo nhân ảnh dần dần đi tiệm cận, các thiếu niên tỉ mỉ quan sát, hưng phấn phát hiện đây còn là cái lão đầu. Lão đầu mang theo cây gậy trúc, bàn, ghế cùng sọt cá từ ven sông trên hướng xuống đi, các thiếu niên gấp không thể chờ, cởi chuồng, té hướng lão nhân kia phóng đi, cởi cho ta y phục, thoát quần, quần là ta. Phác Thảo à, cuối cùng được cứu trợ. Đối mặt mừng rỡ như điên thiếu niên, lão đầu đã giật mình, sau đó rất nhanh thấy rõ tình thế vừa cười. Ai nha, các ngươi ai vậy ra nhóc con? Làm cái gì vậy? Lớn như vậy hài tử như thế nào trả lại cởi chuồng? Không sợ bị người nhìn thấy chim nhỏ nha. Các thiếu niên lạnh lùng kêu lên. Đừng nói nhảm, thoát quần, ai? Các ngươi đây là làm gì vậy nha? Lại có một thanh âm vang lên. Các thiếu niên ngạc nhiên ngẩng đầu, trông thấy bên cạnh ven sông thượng xuất hiện một đại hán. Sau đó lại có một cái phụ nữ đến nơi, hai cái phụ nữ đến nơi, ba cái phụ nữ đến nơi. Nhóm đàn bà con gái thấy như vậy một màn liền vui cười. Nhà ai hài tử nha? Ha ha, các ngươi cởi chuồng đang làm gì thế? Ai nhà đùa nghịch lưu manh nha, giữa ban ngày đùa nghịch lưu manh, hiện tại những hài tử này phát dục thật là tốt, ưng ực, theo nhóm đàn bà con gái tiếng kêu gào, càng nhiều người xuất hiện ở ven sông, nhiều cái thanh niên vội vã chạy tới hô, ai đang đùa lưu manh, cho ta xem nhìn, có thể hay không thêm ta một cái, nhìn xem dần dần tăng nhiều đám người. Các thiếu niên trên mặt lộ ra kinh khủng thần sắc. Không đúng a, này làm sao đột nhiên tới nhiều người như vậy? Loáng thoáng, có thiếu niên nghe được trong thôn loa lớn tiếng la. Lại quảng bá một lần a. Nam Hà trong hiện tại cá nhiều. Ta nhìn thấy còn có la không cá. Nhà ai nghĩ hầm cách thủy canh cá nắm chặt thời gian trôi qua bắt cá a? Ngọa tàu. Thiếu niên, kinh ngạc đến ngây người. Mắt thấy đến nơi người càng ngày càng nhiều, bọn họ đâu còn dám đối với lão đầu động thủ, nhanh chóng bụng lấy nửa người dưới liền hướng trong sông chạy. Cao lớn thiếu niên nhất là đầu thiết, hắn vừa nhìn tình huống không đúng lực, liền cắn răng mang dậm chân, dứt khoát đi lên xé rách lão đầu muốn cướp đi một bộ y phục chạy trốn. Hắn biết rõ, lúc này không còn chạy. Kia sau này lại càng không có chạy trốn cơ hội. Có thể hắn xem thường lão đầu khí lực. Lão đầu quanh năm tại trên biển treo thuyền. Kia hai cánh tay khí lực so với hắn cái không có phát dục hoàn toàn vị thành niên còn lớn hơn. Đối mặt thiếu niên xé rách, lão đầu một trường vung ở trên mặt hắn đem hắn đánh cho lảo đảo một bước. Này nhà ai hài tử? Đối với ta cái lão đầu đùa nghịch lưu manh. Phản trời à? Vốn là xem náo nhiệt bọn thầy hắn đối với lão nhân động thủ. Nhào nhào lao xuống đối với hắn triển khai công kích. Có hai cái cường tráng phụ nữ cũng thừa cơ từ ven sông chạy xuống. Các nàng là đục nước béo cò. Tại cao lớn trên người thiếu niên liền sờ mang nữ. Chạy về trong sông các thiếu niên dọa ngu ngốc. Từng cái một mặt như màu đất. Xong đời, hâm ca muốn xong đời. Đúng. Hâm ca chứng hết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,